Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, đơn đấu nghề nghiệp cấp 1, nghề nghiệp cấp vận động viên bóng rổ. Tiêu Dạ đối nó rất ngạc nhiên, liền xem như đã xuất ngũ, thân thủ cũng không trở thành hạ xuống quá nhiều. Ngược lại là Aida Rico nghe xong lời này, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một quyền đánh hướng Aida Kagetora, bất mãn nói, người đang nói cái gì a? Lão ba, đương nhiên là khảo thí a. Khảo thí? Aida Kagetora gượng cười hai tiếng, tựa hồ đối với nữ nhi của mình rất yêu chiều dáng vẻ. Bình thường trong nhà, người đều đem hắn thổi lên trời, cơ hội khó được, liền thử một chút thân thủ. Năm cái cầu, liền năm cái cầu. Nghe vậy, Aida Rico hơi đỏ mặt, nổi nóng nói, nói xong, năm cái cầu, đánh xong ngươi liền trở về a, không cần ảnh hưởng chúng ta huấn luyện. Đúng đúng đúng, Aida Kagetora gật đầu như dã tỏi, không cần suy nghĩ sẽ đồng ý. Lúc này, một đoàn người khởi hành tiến về phụ cận sân bóng. Bởi vì có Tiêu Dạ tài chính cung cấp, cho nên đám người ngủ lại khách sạn cũng thuộc về trung đẳng cấp bậc. Trong khách sạn có một chỗ trong phòng sân vận động, đem hành lý sau khi bố trí kỹ lưỡng, đám người kết bạn tiến về. Tài chính dư giả coi như không tệ a. Cùng năm ngoái huấn luyện so ra, năm nay chỗ ở tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn cung cấp bữa sáng cùng bữa tối. Đi tại trong khách sạn, Hyuga Junpei đánh giá chung quanh, đại khái là đến nghỉ hè, du lịch người thật nhiều, tùy tiện đi một chút đều có thể nhìn thấy ba lượng thành đàn người. Cô Aoki đi theo Tiêu Dạ bên cạnh thân, khó được đi ra giải sầu du ngoạn, tâm tình của nàng cũng rất vui vẻ. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp 0501 mực có chút tiếu dung. Tiêu Dạ Kun muốn cùng nghề nghiệp bóng rổ tuyển cầu sao? Nàng nhỏ giọng nói. Trước nghề nghiệp, đi tại phía trước Aida Kagetora tự hồ nghe lời này, cười bồi thêm một câu. Già, đã xuất ngũ, không bằng người trẻ tuổi a. Ngài quá khiêm nhường, cô Aoki nói một câu, lại lấy thanh âm thấp hơn hỏi. Có thể thắng sao? Ai biết được, có lẽ sẽ thua. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Không có đánh qua làm sao rõ ràng. Ủng hộ, đương nhiên. Tiêu Dạ cười cười, nói, rất nhanh, một nhóm người đi tới trong phòng sân bóng rổ. May mắn là, sân bóng ở vào bỏ trống trạng thái. Aida Kagetora cởi áo khoác xuống, đi đến cầu tủ trước xoay người lấy ra một cái bóng rổ. Sau đó vứt cho Tiêu Dạ, bắt đầu đi. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, đồng dạng đem áo khoác cởi, đưa cho cô Aoki, giúp ta cầm một cái. Vâng. Cô Aoki nhẹ gật đầu, tiếp nhận áo khoác, cùng đám người còn lại đi đến bên ngoài sân, yên lặng nhìn lại, ai sẽ thắng? Một tên năm nhất bộ viên nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Tiêu Dạ đã là quái vật cường đại, rất khó tưởng tượng hắn thua trận dáng vẻ. Đồ đần, mạnh hơn cũng chỉ là học sinh cấp 3, đối mặt nghề nghiệp cấp, khẳng định tồn tại chênh lệch. Hyuga Junpei vỗ vỗ bả vai của đối phương, trầm giọng nói, nhìn cho thật kỹ đi, đại khái sẽ thấy rất thứ không tầm thường. Kagami Taiga đồng dạng hiếu kỳ, lúc này quay đầu đối Aida Rico hỏi, huấn luyện viên, ba ba của ngươi rất mạnh sao? Mạnh cỡ nào? Ta nào biết được a? Giờ đợi còn ngẫu nhiên nhìn thấy hắn chơi bóng rổ, khi dễ đầu đường chơi bóng người trẻ tuổi, mấy năm gần đây hoàn toàn không có chạm qua bóng rổ a. Aida Rico một mặt xoắn suýt biểu lộ, nàng cũng không muốn Tiêu Dạ thua, dù sao cũng là Seiren vương bài, nhưng cùng lúc, để cho mình lão ba thua giống như cũng không thích hợp. Tiêu Dạ bộ dáng rất chăm chú, một mực trầm mặc Kiyoshi Teppi nhịn không được nói ra, biểu lộ thay đổi, bầu không khí cũng thay đổi, hắn là ôm muốn thắng thái độ. Chúng ta xem thật kỹ a. Sân bóng bên trong, đấu bò bắt đầu, Tiêu Dạ là phe tấn công. Lúc này cầm bóng rổ, thử đập mấy lần, làm quen một chút xúc cảm. Chuẩn bị xong, Aida Kagetora ánh mắt sắc bén, Nếu như nói trước đó chỉ là một cái bình thường đại thúc, như vậy giờ phút này, trên người hắn tản mát ra một cỗ lực áp bách. Tại Tiêu Dạ cảm giác bên trong, cỗ này áp lực lệnh người tinh thần căng cứng. Hô, chấm ngoặc kép, có chút thở ra một cái. Tiêu Dạ cơ bắp dần dần buông lỏng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nghiêm túc nói, nửa chàng 5 cầu, tiến công thời gian 30 giây. Ok, không có vấn đề, tới đi. Nói xong, Aida Kagetora ổn định hạ bàn, bày ra phòng thủ tư thế, hai tay mở ra, hai chân hướng hai bên phóng ra, xoay người quỳ gối, trọng tâm rời xuống, đồng thời hai cước lại hơi hiện ra một điểm bên trong 8. Ân, Tiêu Dạ đáy lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, tạm thời không nghĩ quá nhiều. Hắn vỗ nhẹ nhẹ động bóng rổ, làm ra cẩn thận tiến công tư thái. Bên ngoài sân, Aida Rico lấy ra điện thoại, bắt đầu tính theo thời gian. Bắt đầu, theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Tiêu Dạ liền trong nháy mắt động. Lực bộc phát tại thời khắc này mạo xưng điểm hiện ra đi ra. Cả người liền tựa như bắn ra cất bước. Giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát ra một trận âm thanh chói tai. Người đã phi tốc hướng về phía bên phải bên cạnh tiến đột phá. Thật mạnh lực bộc phát. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri, rất khó tin tưởng. Đây là học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép, Aida Kagetora nhịn không được lấy làm kinh hãi. Nội tâm lẩm bẩm ngữ đồng thời. Đồng dạng một cái đi nhanh, dán sát vào Tiêu Dạ thân thể. Tiêu Dạ rõ ràng cảm thấy khó chịu. Aida Kagetora không hổ là nghề nghiệp cấp, tốc độ phản ứng hiển nhiên đạt tới nhất lưu vận động viên tiêu chuẩn. Cơ hồ tại hắn có chỗ dị động sát na, liền làm ra phản ứng. Thi đấu trạng thái bảo trì tốt như vậy, Tiêu Dạ phóng ra chân phải, tại rơi trong nháy mắt, lập tức cải thành ngang, đồng thời bóng rổ cũng lúc trước đẩy, cải thành thu về. Bên ngoài sân đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trước một khắc bộc phát ra cao tốc nhất Tiêu Dạ, sau một khắc đã song thành dưới hông đổi tay tiếp biến hướng. Chậc chậc, thần kinh vận động đủ mạnh. Aida Kagetora trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Loại động tác này nếu là lúc còn trẻ, hắn cũng có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ thân thể đã theo không kịp tiết tấu. Chuẩn xác mà nói, hắn biết Tiêu Dạ sẽ làm như vậy. Trong đầu cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng thân thể vẫn là chậm 1/3 giây. Vô luận nhìn mấy lần, loại này cao tốc biến hướng năng lực thực sự quá kinh khủng. Hyuga Junpei nhịn không được thì thào, ta ở đây bên ngoài nhìn đều cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Đối kháng chính diện đã không cách nào tưởng tượng. Trên sân, Tiêu Dạ lợi dụng cao tốc biến hướng chế tạo ra 1/3 giây dẫn trước. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Tiêu Dạ trước tiên đặt chân 3 điểm tuyến, sau đó cấp tốc đột nhập cấm khu, nhảy lên slam dunk. Aida Kagetora cũng không hề từ bỏ, coi như chậm như vậy một chớp mắt, hắn đến cùng còn là đuổi kịp Tiêu Dạ bộ pháp. Lúc này ở Tiêu Dạ nhảy lên đồng thời, hắn cũng lập tức nhảy dựng lên, đến từ bên cạnh thân block. Loại tình huống này, phòng thủ nhân viên tay không thể đụng vào tiến công cầu thủ thân thể. Có thể đụng tới giữa không trung, Tiêu Dạ lập tức nhìn rõ kết quả, lúc này đem giơ cao tay thu hồi, đồng thời trước người song thành đổi tay, bóng rổ cắt đổi sang tay trái về sau, Tiêu Dạ thân thể đã từ cầu khung phía bên phải bay nhảy đến bên trái. Ngay sau đó, tay trái cổ tay nhẹ nhàng nhất câu, bóng rổ tuột tay bay vọt lên, cơ hồ là sát vòng rổ lăn nhập trong lưới. Bá cầu tiến, lợi hại. Sau khi hạ xuống, Aida Kagetora nhịn không được phủi tay. Tại loại này trạng thái dưới, còn có thể tỉnh táo đổi tay. Với lại độ chính xác cao như vậy, xem ra Rico nói không giả. Cái gì không giả a? Bên ngoài sân, Aida Rico nổi nóng trừng mắt phụ thân. Đã muốn đánh, ngươi liền nghiêm túc một điểm a. Đồ đần lão ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.